Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi trò chuyện tiếp theo của bộ truyện Thuế Thế Giới Thần. Vì tuần tới mình nghỉ khá là nhiều cho nên là hôm nay mình sẽ tranh thủ mình đọc một tập gửi đến các bạn. Ở tập truyện trước thì hiện tại đang đến cái đoạn cũng khá gay cấn rồi, khi mà Diệp Viễn bị ép phải tiến vào một cái bí cảnh cấm địa của Long tộc. Thế nhưng tuy nhiên thì có vẻ như dường như đây lại chính là một cái cơ hội đối với Diệp Viễn, khi mà anh có thể hấp thu tất cả những loại lực lượng. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện này. Tập số 373 có tựa đề Tấn Ca Bảo Kê Người. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Lúc này, ở bên trong rừng rậm tối tăm, bóng người cùng với quái vật xen lẫn, tình hình chiến đấu vô cùng ác liệt. Một người mặc y phục màu trắng bay thẳng vào giữa bầy quái vật màu đen có đến hơn 10 con, mạo hiểm vạn phần. Nhưng mà bóng người này cực kỳ nhanh nhẹn, những tình huống mạo hiểm đến cỡ nào thì cuối cùng hắn cũng đều có thể biến nguy thành an. Thanh niên áo trắng này chính là Diệp Viễn. Lúc này, khoảng cách từ lúc Diệp Viễn tiến vào Long Nhãn Động cho đến ngày đến bây giờ đã là trôi qua gần một năm. Khí tức của Diệp Viễn mạnh hơn so với lúc vừa mới đến rất nhiều. Một năm qua, Diệp Viễn đã săn giết mấy ngàn đầu ma thú thâm uyên cấp 6, lấy được một lượng lớn hắc tinh. Đương nhiên, thường xuyên đi đường làm sao có thể không ướt giày. Diệp Viễn có lúc đụng phải ma thú thâm uyên thiên tôn cảnh. Nhưng mà Diệp Viễn đã sớm có sự chuẩn bị. Hắn đã bố trí sẵn kết không chi thuật. Một khi mà đụng phải ma thú thâm uyên thiên tôn cảnh sẽ lập tức thoát đi. Cho nên ma thú thâm uyên ở đây tuy rằng mạnh, nhưng năng lực sinh tồn của Diệp Viễn còn mạnh hơn nữa. Cho đến tận bây giờ, Diệp Viễn cũng chưa có từng chính thức đụng phải nguy hiểm. Kiếm không mình. Một tiếng quát lớn truyền đến, kiếm khí im ắng lập tức bộc phát ra năng lượng khủng bố. Ba đầu ma thú thâm uyên màu đen trực tiếp bị đánh bại. Những ma thú thâm uyên còn lại giống như là nổi giận, điên cuồng đánh giết về phía Diệp Viễn. Mấy tên xúc sinh các người thật đúng là không biết sống chết. Đại vũ càn khôn trưởng. Diệp Viễn hừ lạnh một tiếng, đột nhiên đánh ra một trường. Long đằng khắp nơi, tiếu ngạo cửu thiên. Bốn năm đầu ma thú thâm uyên trực tiếp liền bị đánh bại. Những ma thú thâm uyên còn lại càng thêm nổi giận. Từng đoàn năng lượng chấn động khủng bố bạo tạc bên người Diệp Viễn. Thật sao? Kiếm không mình. Lại là một kiếm khí im ắng. Diệp Viễn lập tức lấy mạng ma thú thâm uyên không chút nào lưu tình. Đại chiến một ngày một đêm, rốt cuộc thì Diệp Viễn cũng diệt sạch những con ma thú thâm uyên này. Nhóm quái vật này khá lợi hại. E là ngay cả chân thần cảnh tướng chín có ở đây cũng là sẽ bị bọn chúng đánh bại chỉ trong một chiêu thôi. Diệp Viễn thở ra một ngụm khí, nói: thực lực của nhóm ma thú thâm uyên này đều là chân thần cảnh tướng 8 trở lên. Thế nhưng lực chiến đấu của bọn chúng lại cực kỳ khủng bố. Nhân loại chân thần cảnh tầng 9 cả mà không có phải là đối thủ của bọn chúng. Thực lực hiện tại của Diệp Viễn đã đạt gần đến chân thần cảnh tầng 8, cộng thêm lực lượng nhục thân, cho nên thiên tôn cảnh trở xuống không có đối thủ. Mặc dù vậy, nhưng với thực lực của hắn cũng là phải hao phí khí lực rất lớn mới có thể chém giết hết bọn chúng. Diệp Viễn thu hồi lại toàn bộ số ác tinh, cười nói: thực lực của nhóm ma thú thâm uyên này cũng mạnh thật. Thế nhưng mà được một cái là ác tinh cũng càng thêm tinh khiết hơn. Có một đám ác tinh này, vậy thì ta có thể đột phá đến nguyên đan cảnh tầng 8 rồi. Một năm qua, Diệp Viễn hoàn toàn đem Long Nhãn Động này trở thành cái nơi tu luyện. Chỉ cần là thấy ma thú thâm uyên cấp 6, hai mắt Diệp Viễn nhất định sẽ sáng lên, chém giết một cách thông khoái. Nếu như bây giờ Long Chỉ có mặt ở đây, nhất định là sẽ tức giận đến mức thổ huyết. Hắn tự cho là thủ đoạn của mình cao minh, thế nhưng thật ra lại thành toàn cho Diệp Viễn. Nhưng mà một năm này, Diệp Viễn cũng đã thăm dò qua một ít quy luật của thế giới Long Nhãn Động này. Ở đâu nguy hiểm, ở đâu an toàn, ở đâu có ma thú thâm uyên mạnh, qua lại, hắn đều sẽ nắm rõ mồn một. Chỉ cần là không có vượt qua khỏi phạm vi này, sẽ không có nguy hiểm gì lớn. Cái rừng rậm trước mắt này chính là thuộc về địa phương tương đối là nguy hiểm. Ở nơi này có rất nhiều ma thú thâm uyên chân thần cảnh hậu kỳ qua lại. Với thực lực của Diệp Viễn ngày một tăng thêm, khu vực ma thú thâm uyên trước kia đối với hắn đã không còn có tính khiêu chiến nữa. Tìm một nơi yên tĩnh, Diệp Viễn bố trí một đống trận pháp phòng hộ, sau đó thì bắt đầu luyện hóa hắc tình. Ma sát khí xâm nhập vào bên trong cơ thể, cảnh giới của Diệp Viễn bắt đầu được buông lỏng. Mấy ngày sau, Diệp Viễn khí thế liền tăng vọt, rốt cuộc thì cũng đã bước vào nguyên đan tầng 8. Việc đột phá đã ngày càng trở nên khó khăn hơn rồi. Chậm rãi mở mắt ra, Diệp Viễn không khỏi cảm thán một tiếng. Thế nhưng mà vẫn rất đáng giá. Tuy rằng hiện tại ta mới là nguyên đan tầng 8, nhưng luận về độ hùng hậu của thần nguyên thì có lẽ là còn mạnh hơn cả chân thần cảnh tầng 9. Chân thần cảnh thì khỏi phải nói, ngay cả chống lại thiên tôn cảnh, ít ra cũng không phải là không có lực hoàn thủ nữa rồi. Cho đến khi đột phá nguyên đan tầng 9, cộng thêm tất cả các loại thủ đoạn, thì chống lại thiên tôn tầng 1 có lẽ cũng không phải là nói chơi. Bỗng nhiên, ánh mắt của Diệp Viễn trở nên sắc bén. Hắn trầm giọng: Lì nhì, chờ sau khi ta đột phá cảnh giới sẽ lập tức đến đón người về. Lâm Trường Thành, ước hẹn 2000 năm vẫn chưa tới. Không biết cái gọi là thiên tài giống như người sẽ thiên tài đến đâu. Đã mắt đã đến sắp đến ngàn năm, chưa một giây phút nào Diệp Viễn không nhớ về Lì Nhì, mà sự bá đạo của Lâm Trường Thành Diệp Viễn cũng đã khắc cốt ghi tâm. Cái tên Lâm Trường Thành kia tự xưng là thiên tài, cảm thấy Diệp Viễn giống như là con sâu cái kiến. Khi đó Diệp Viễn chỉ mới bước vào thiên thần cảnh, Lâm Trường Thành khi đó đã là thiên tôn. Nhưng 2000 năm trôi qua, ngàn năm trôi qua, Diệp Viễn đã giống như rồng phi thiên. Khoảng cách tới thiên tôn chỉ còn lại một bước ngắn nữa. Lâm Trường Thành lần trước không biết đã tu luyện tới cảnh giới nào. Pháo tác chi hài lần trước cùng với lần diễn đạo ở tại Mạc Vấn đã giúp cho Diệp Viễn có một loại cảm ngộ rất lớn, ảnh hưởng cực kỳ là sâu xa. Đối với cảnh giới tiếp theo, trong lòng Diệp Viễn đã có sự tính toán. Hắn có một loại cảm giác cảnh giới tiếp theo sẽ có khác biệt rất lớn. Đối với luật thép từ trước đến nay rằng thiên tôn không cách nào vượt cấp chiến đấu, nhưng điều đó lại là một trò cười với Diệp Viễn. Hắn có lòng tin chỉ cần là đột phá thì thực lực tuyệt đối sẽ không có thua kém Lâm Trường Thành. Ở đây có người, còn là một nhân tộc sao? Trong lúc trầm tư, ở cách đó không xa đột nhiên vang lên một thanh âm. Cái gì? Chân thần cảnh tầng 8 vậy mà lại có thể sống sót được ở Tinh Ma Lâm, thật sự đúng là vận khí cứt chó mà. Lại một người nữa nói: Cái tên thiếu tử nhân loại này vì sao lại xuất hiện tại đây? Chả lẽ là hắn đi vào từ không gian liệt phùng? Diệp Viễn quay đầu nhìn lại, là ba thanh niên long tộc có vẻ mặt khinh thường cùng với Trà Phúng. Tên đầu lĩnh là một thanh niên mặt sẹo. Hắn đi đến trước mặt Diệp Viễn, cười nói: Tiểu tử, ngươi có biết nơi này là cái địa phương nào không? Diệp Viễn gật đầu nói: Lòng nhãn động. Thanh niên mặt sẹo nhíu hai mắt lại, không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Biết rõ về lòng nhãn động vậy thì là không phải đi vào từ không gian liệt phùng. Nhân tộc tuyệt đối không có khả năng biết rõ về nơi này. Ngươi đã biết là lòng nhãn động, vậy mà còn dám ngành ngang đi lại ở tại Tinh Ma Lâm. Thật sự là người không biết sợ, người không biết thì không sợ. Thanh niên mặt sẹo cười như không cười nói. Diệp Viễn hỏi ngược lại: Chẳng lẽ là cái lòng nhãn động này có nơi nào là thật sự an toàn sao? Thanh niên mặt sẹo không khỏi cứng người lại, bị nghẹn họng không có hề nhẹ. Nơi này chính là thế giới của ma thú thâm uyên, chỗ an toàn chỉ là nói một cách tương đối. Tiểu tử, người gặp được chúng ta coi như là số người may. Chút thực lực này của người mà anh tẩu ở trong Tinh Ma Lâm, nếu như đụng phải ma thú thâm uyên cường đại thì đến khi chết cũng là không biết chết thế nào đâu. Dù sao thì cũng gặp được nhau, về sau người đi theo chúng ta lăn lộn đi, có Tấn Ca bảo kê người, người muốn chết cũng không có dễ dàng như vậy. Thanh niên mặt sẹo nói: Tốt thôi. Dì Bến cười nhạt đáp. Một năm qua, đều là hắn một thân một mình đơn đả độc đấu, quá mức buồn tẻ. Hơn nữa, ở loại địa phương thế này, nhiều thêm một người là nhiều thêm một phần lực lượng. Mấy người kia hiển nhiên là rất thông thạo, có lẽ tương đối hiểu rõ về nơi này. Đi theo chân bọn họ tìm hiểu rõ một vài tình huống cũng không tồi. Về phần câu nói như tấn ca bảo kê người, Diệp Viễn chắc chắn không thèm để ý đến. Ở trên đường đi, ba người này cực kỳ đề phòng, giống như là đang đi ăn trộm, sợ gây ra bất cứ một tiếng động nào. Nghe phải một tiếng gió thổi cỏ lay cũng giống như là con thỏ bị dọa sợ chuồn mất. Diệp Viễn thì lại làm vẻ mặt nhẹ nhõm, thong dong đi theo sau lưng ba người. Trong mắt ba người này, hành động này lại biến thành không biết sống chết. Những thứ khác khoan hãy bàn, về phương diện lẩn tránh ma thú thâm uyên của ba người này thì thật đúng là có chút buồn sự. Thường thường có động tĩnh gì, bọn hắn chỉ nghe là biết, hơn nữa còn có thể né tránh. Hiển nhiên, mấy người này ở trong lòng nhãn động đã có con đường sinh tồn của riêng mình. Dọc theo con đường này, Di Viễn nghe ngóng được không ít. Ba người này gọi Long là Long Tấn, Ngao Minh cùng với Long Thành. Đều là đến từ các trại cùng với huyền trại khác nhau, đều là thuộc về hàng phần tử tội ác tày trời, bị đầy vào bên trong lòng nhãn động này. Tiến vào lòng nhãn động, về trên cơ bản là tương đương với phán quyết tử hình, thế nhưng mà không có nghĩa là lập tức sẽ chết ngay. Ba người này tinh vi quỷ quái, lan lộn ở đây cũng đã tìm được đường sinh tồn, lần tránh được rất nhiều nguy hiểm, thậm chí còn lôi kéo được đội ngũ hơn 10 người. Những người này phần lớn là phạm tội lớn ở trong trại, cho nên mới bị đánh vào lòng nhãn động. Điều này khiến cho Diệp Viễn hết sức kinh ngạc. Rõ ràng những khu quần cư của Long tộc đều có cửa vào lòng nhãn động này. Rốt cuộc thì lòng nhãn động này là cái địa phương quỷ quái gì vậy? Thế nhưng, sống sót được ở trong khu vực này, phần lớn đều có thực lực không mạnh, chỉ là chân thần cảnh. Long Thần tiến vào lòng nhãn động đã hơn 20 năm. Hắn được coi như là cái người nổi bật nhất trong cái nhóm người này. Hiện tại, bọn hắn đang muốn theo mang theo Diệp Viễn quay lại căn cứ. Tiểu tử, ta đã nói với người rồi. Người cứ như vậy ở trong lòng nhãn động này thì chết 100 lần vẫn là còn chưa có đủ đâu. Tấn ca nhìn Diệp Viễn, làm ra một vẻ mặt tức giận. Diệp Viễn không biết tranh với đời, nói. Tên này lần nào cũng từ từ tốn tốn, không nhanh cũng không chậm, khiến cho Tấn ca phát oài. Thế nhưng, trong lòng Tấn ca cảm thấy rất kỳ lạ. Tiểu tử này vì sao lại có thể luôn đuổi kịp được ba người bọn họ? Thân là Long tộc cao ngạo, ba người Long Tấn luôn có tư tưởng xem thường nhân tộc giống như Diệp Viễn. Nhưng bọn hắn không thể nào không thừa nhận, vận khí của Diệp Viễn thật tốt. Diệp Viễn cười nói, dọc theo con đường này, đa tạ Tấn ca đã chiếu cố. Tấn ca ra vẻ, trừng Diệp Viễn lên một cái hừ lạnh. Coi như là người còn có mắt nhìn người, dọc theo con đường này, nếu như không phải là Tấn ca ta, thì người đã sớm chết đến cả chục lần rồi. Đúng như vậy, Diệp Viễn cười đáp. Đúng lúc này, trong rừng rậm đột nhiên xuất hiện vài đầu ma thú thâm uyên dữ tợn, thoáng chốc đã chặn đường đi của mấy người bọn họ. Mấy đầu ma thú thâm uyên này xuất hiện cực kỳ là đột ngột, giống như là đã mai phục sẵn. Mặt của Long Tấn lập tức trắng bệch ra. Nhóm ma thú thâm uyên này có khí tức vô cùng mạnh, đã có cảnh giới cấp 6 đỉnh phong. Về phần sức chiến đấu, tuyệt đối là có thể quét ngang cùng dài. Chỉ thấy con mắt của Long Tấn quay tít một vòng, kế chạy lên não. Hắn đưa mắt liếc Lâm Thành, Ngao Minh, sau đó thì lớn tiếng nói. Này, mấy tên xúc sinh, ngươi thực sự cho rằng ra ra đây dễ cho chọc sao? Tiểu tử, ngươi đối phó với con bên phải, còn lại thì giao cho ba người chúng ta. Lần này xuất hiện có 6 đầu ma thú thâm uyên. Ba người bọn họ đối phó 5 đầu, để cho Diệp Viễn đối phó với 1 đầu, nghe có vẻ vô cùng là trượng nghĩa. Diệp Viễn làm sao không biết tính toán của Long Tấn, nhưng mà hắn cũng không thèm để ý, chậm rãi rút cốt kiếm ra, đi thẳng về hướng ma thú thâm uyên. Nhìn thấy Diệp Viễn chậm rãi tiến đến, cả đám ma thú hiển nhiên đã nổi giận, lập tức đánh về phía hắn. Lúc này, Long Tấn lại đưa mắt liếc mấy người kia. Ba người đột nhiên từ mặt đất phóng tới, lấy một loại tốc độ cực kỳ nhanh, bỏ chạy về hướng ngược lại. Tiểu tử, đoạn đường này Tấn ca đã cứu ngươi rất nhiều lần, và nên lần này ngươi hãy cứu Tấn ca một lần, ở lại làm bia đỡ đạn đi. Phía sau truyền đến âm thanh cười đắc ý của Tấn Gà. Trong tiếng cười, Diệp Viễn cũng không có hề quay đầu lại mà làm như không nghe thấy, tiếp tục đi về hướng ma thú thâm uyên. Sau đó, âm thanh cười cợt của Tấn Gà liền im bặt. Diệp Viễn đâm tới một kiếm, mang theo một tiếng nổ mạnh kinh thiên. Trong ánh mắt kinh ngạc của ba người, cả sáu đầu ma thú thâm uyên đều bị giết sạch. Từ đầu tới cuối, Diệp Viễn chỉ đánh có một kiếm. Cái này là làm sao có thể? Cái cằm của Long Thành đều sắp rớt xuống, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không dám tin. Người này mạnh đến như vậy sao? Ngao Minh cũng là há to miệng cả kinh. Tấn Gà rụi rụi hai mắt, hắn hoài nghi có phải là mình đã nhìn lầm không. Nhưng mà hắn rụi mắt rất nhiều lần, phát hiện ra kết quả vẫn giống như nhau. Toàn bộ ma thú thâm uyên đã bị diệt sạch. Tên này, hắn là quái vật hay sao? Vì sao lại mạnh đến như vậy? Tấn Ca cả kinh nói. Hắn chợt nhớ tới việc mình đã đắc ý trước mặt Diệp Viễn, còn nói là Tấn Ca bảo kê người, quả thật giống như là một tên hề. Một kiếm của Diệp Viễn đã diệt sát 6 đầu ma thú thâm uyên cấp 6 đỉnh phòng. Vậy thì giết hắn có không phải là giống như chém dưa thái thịt sao? Hắn cho rằng Diệp Viễn chỉ là một con cừu nhỏ, ai ngờ lại là một lão sói xám. Sự khiếp sợ trong lòng của Long Tấn căn bản là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Hắn lăn lộn ở trong lòng nhẫn động này rất lâu rồi, làm sao có thể không biết được chiến lược của ma thú thâm uyên. Năm đó, bọn hắn gặp phải một đầu ma thú thâm uyên cấp 6 đỉnh phong, 5 người đồng thời ra tay. Cuối cùng kết quả là phải trả ra một cái giá lớn, đó là chết đi 2 người mới thành công chạy thoát. Ma thú thâm uyên cấp 6 đỉnh phong quét ngang hết thảy. Cho nên, thời điểm nhìn thấy những ma thú thâm uyên này, hắn trước tiên liền nghĩ đến việc bỏ chạy. Chiến đấu sao? Không tồn tại. Thế nhưng bây giờ, Diệp Viễn chỉ ra một kiếm liền đã hạ 6 đầu ma thú thâm uyên cấp 6 đỉnh phong. Sức chiến đấu bậc này là đáng sợ đến nhường nào? Long Tấn là long tộc cao ngạo, luôn luôn xem thường nhân tộc. Nhưng mà hiện tại, Diệp Viễn dùng thường lực tuyệt đối tới đánh nát sự cao ngạo của hắn ta. Tên này thật sự chỉ là một chân thần cảnh từng tám thôi sao? Diệp Viễn cũng hết sức hài lòng với uy lực một kiếm này của mình. Sau khi mà đột phá chân thần cảnh từng tám, thường lực của bản thân quả nhiên lại có tiến bộ rất lớn. Uy lực của chân kiếm khổng minh mạnh hơn so với trước đây không chỉ mấy lần. Đối phó với những ma thú thâm uyên cấp 6 đỉnh phong này đã không cần phải tốn sức nhiều như vậy. Đại nhân, vừa rồi chúng ta chỉ là hiểu lầm thôi. Long Tấn làm ra vẻ mặt xấu hổ, muốn giải thích hành động vừa rồi của mình. Thế nhưng mà hắn phát hiện, bất luận giải thích thế nào cũng là điều rất yếu ớt. Nhìn thấy thực lực của Diệp Viễn, bọn hắn làm sao còn dám chạy? Bọn hắn có nhanh hơn nữa thì có thể là nhanh hơn kiếm của Diệp Viễn hay sao? Một màn vừa rồi thật sự là quá rung động. Diệp Viễn thu hồi lại cốt kiếm, quay người nhìn về phía Long Tấn, cười nói. Tấn Gà... Không dám, ở trước mặt đại nhân, tiểu nhân nào dám xưng là Tấn Gà? Đại nhân cứ kêu ta là một tiếng tiểu Tấn là được rồi. Long Tấn kinh sợ nói. Diệp Viễn cười ha ha, nói. Vẫn cứ gọi là Tấn Gà, nghe thân thiết hơn. Tấn Gà không cần phải giải thích gì đâu, Diệp Mỗ đã đều hiểu rồi. Ở bên trong lòng nhãn động nguy cơ từ phía, bỏ xe, bảo vệ tướng cũng là cái chuyện thường tình thôi. Đa tạ đại nhân đã thông cảm. Long Tấn làm ra vẻ mặt sợ hãi. Hắn không biết Diệp Viễn thật sự hiểu hay chỉ giả vờ. Dù sao thì hành động lúc trước quá mức là tìm chết. Nhưng mà... Đột nhiên, Diệp Viễn lại xoay người chuyển giọng điệu, trở nên lăng lệ ác liệt. Long Tấn vừa mới thả lòng, lập tức liền căng thẳng trở lại. Đây là lần đầu tiên, ta hy vọng cũng là lần cuối cùng. Nếu như mà tiếp tục thêm một lần thế này nữa, thì ta sẽ không còn tốt tính như vậy đâu. Ngữ khí của Diệp Viễn lạnh dần, Long Tấn nghe được mồ hôi lạnh cũng là túa ra. Bên trong rừng rậm, ba người Long Tấn ngập ngừng đi về phía trước. Diệp Viễn thản nhiên theo phía sau, trông rất tùy ý. Dọc theo con đường này, Diệp Viễn liên tiếp ra tay vài lần, đều là miểu sát, nhưng lại làm Tấn Ca cảm thấy sợ hãi. Vừa nghĩ tới việc trước đó lên mặt với người này, Tấn Ca liền muốn tìm một cái lỗ để mà chui xuống. Tấn Ca, cái tên nhân loại này thật là quá kinh khủng đi, người bắt không được. Nga Minh nhỏ giọng nói. Ta nhổ vào, cái đồ chết bầm nhà ngươi nói hồ đồ cái gì vậy? Muốn hại chết ta có đúng không? Tấn Ca bị lời nói này dọa đến mức toàn thân toát mồ hôi lạnh, thiếu chút nữa là nổi cáu muốn tiêu diệt cả Nga Minh. Nga Minh dùng mình một cái nói, Tấn Ca, ta không có phải là cố ý, nhưng mà hắn nhặt mấy phiền hắc diệp ma tinh đó làm gì vậy? Vật kia có lực ăn mòn rất mạnh, ngay cả thân thể như long tộc chúng ta cũng là chịu không nổi. Cái này ta làm sao biết chứ? Có lẽ là hắn có thói quen thu thập mấy viên tinh thể màu đen, nhưng mà cái thứ đồ chơi này cho dù là đặt ở trong nhẫn chữ vật cũng sẽ ăn mòn đến thân thể con người. Tấn Ca cảm thấy nghi ngờ nói. Trên đường đi hắn cũng hết sức tò mò, nhưng hắn đã bị thực lực của Diệp Viễn làm cho kinh sợ, các bạn không dám mở miệng. Ma thú thâm uyên cường đại, vậy mà ở trước mặt Diệp Viễn lại yếu ớt giống như một tờ giấy, bị Diệp Viễn giết một cách đơn giản giống như là giết gà. Được rồi, nơi này có lẽ là tương đối an toàn rồi, dừng lại nghỉ một chút đi. Diệp Viễn thản nhiên nói. Tấn Ca nghe xong thì vội vàng chạy tới hỏi. Đại nhân, ngài có gì phân phó? Diệp Viễn nói. Trên đường đi, tích lũy được không ít hắc diệp ma tinh, ta muốn tu luyện một đoạn thời gian, các người hộ pháp cho ta. Lời này vừa nói ra, ba người Tấn Ca trừng lớn hai mắt, há to miệng. Đại nhân, ngài là muốn dùng hắc diệp ma tinh để mà tu luyện? Ta không có nghe lầm đấy chứ? Tấn Ca kinh ngạc đến mức lúc nói chuyện thì đầu lưỡi cũng đều muốn cứng cả lại. Tấn Ca còn tưởng rằng Diệp Viễn có gì cổ quái, ai ngờ hắn lại dùng cái này để tu luyện. Dùng ma sát khí tinh thuần như thế để tu luyện, đây không phải là muốn chết hay sao? Diệp Viễn gật đầu. Như thế nào? Có vấn đề gì không? Tấn Ca nói. Cái này, mấy hắc diệp ma tinh này chính là ma sát khí kết tinh của ma thú thâm uyên, là căn cơ của bọn chúng. Ở bên trong ẩn chứa ma sát khí có lực tổn thương rất lớn đối với võ giả. Người vậy mà lại dùng nó để tu luyện. Tu luyện cái kiểu gì vậy? Diệp Viễn thản nhiên nói. Ta thử có biện pháp của ta. Ngươi chỉ cần để ý đến việc hộ pháp cho ta là đủ rồi. Diệp Viễn thiện tay bố trí một vài trận pháp, tu luyện ngay tại chỗ. Từng đoàn hắc khí từ bên trong hắc diệp ma tinh thoát ra khắp bốn phía, bị Diệp Viễn hút vào bên trong thân thể. Một màn này cực kỳ là quỷ dị. Ba người Tấn Ca đều nhìn chăm chăm, trên mặt đều là biểu cảm trợn mắt há mồm. Hắn thật sự hấp thu ma sát khí, trời đất, tốc độ hấp thu này cũng là quá nhanh rồi, chẳng lẽ là không có sợ bạo tạc mà chết sao? Nga Minh nghẹn họng nhìn chân trời nói. Nghe nói là trong nhân tộc có một vài người chỉ vì cái trước mắt mà thường xuyên tu luyện một vài loại bàng môn tà đạo. Chẳng lẽ hắn chính là cái dạng võ giả như vậy? Nga Thành nói. Bốp. Tấn Ca trực tiếp vỗ một cái vào ót hắn ta, mắng. Cái thứ ngu xuẩn này, thần nguyên chấn động của đại nhân vô cùng thuần khiết, ở đâu ra mà giống như là ma tu. Còn nữa, thần nguyên của đại nhân vô cùng hùng hậu, hơn xa cường giả cùng dài. Mắt người là bị mù sao? Người đã thấy qua chân thần cảnh từng tám nào, lại có thực lực khủng bố đến như vậy chưa? Ngao Thành làm ra cái vẻ mặt vô tội, nhưng mà ngẫm lại cũng thấy đúng. Thần nguyên của Diệp Viễn vô cùng tinh túy thần khiết, không có thể nào là ma tù. Nhưng mà thủ đoạn tù luyện như thế này vẫn là khiến cho hắn vô cùng rung động như cũ. Nhưng mà cái này cũng thật là quá quỷ dị. Đừng nói là nhân loại, cho dù là ma tộc cũng không có dám hấp thù hắc diệp ma tinh như vậy chứ. Ngao Thành vẫn không cam lòng nói. Tấn Ca nhìn Diệp Viễn với vẻ mặt sùng bái. Đại nhân, chính không phải là cái dạng tầm thường đâu. Nói cho cùng thì cái ma sát khí này cũng chỉ là một loại hình thức năng lượng thôi. Ma thú thâm uyên có thể lợi dụng nó để trở nên vô cùng cường đại. Trên lý thuyết, nhân tộc cùng với yêu tộc đương nhiên là đều có thể lợi dụng. Chỉ là công pháp bình thường căn bản là không cách nào ngăn cản được ma sát khí tàn sát bừa bãi. Vậy thì xem ra công pháp mà đại nhân tu luyện nhất định là cực kỳ lợi hại. Ngược lại, Tấn Ca này cũng là có vài phần kiến thức, rất nhanh liền đã hiểu rõ. Hai người khác nghe xong lúc này mới chợt hiểu, Nhưng mà ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía Diệp Viễn, dần dần từ sợ hãi mà chuyển thành sùng kính. Bọn hắn sợ ma sát khí giống như sợ cọp, vậy mà ở trên người Diệp Viễn lại trở thành vật đại bổ. Vậy thật sự đúng là rất lợi hại. Thậm chí ta còn có thể cảm thấy được cảnh giới của đại nhân đang tăng lên rõ rệt. Đây chỉ mới là chân thần cảnh tầng 8 à? Nga Minh sợ hãi than thở. Hai người khác cũng cảm thấy như vậy. Mấy ngày qua đi, Diệp Viễn đã luyện hóa xong Hắc Diệp Ma Tình. Một lần nữa, cảnh giới đã có sự tăng lên không ít. Tất cả lập tức tiến tới. La Gia vẻ mặt từng bốc nói: Đại nhân, ngài thật sự là vô cùng lợi hại, và mà lại có thể dùng Hắc Diệp Ma Tình giống như là thần nguyên thạch. Tiểu thần bội phục. Hai mắt Diệp Viễn trắng không còn chút máu nói: Bớt vuốt mông ngựa đi. Được rồi, đại nhân, về sau tiểu tấn sẽ theo người lăn lộn, người cũng không có thể nào không cần đến tiểu tấn. Tấn ca nghiêm mặt nói. Ở bên trong lòng nhãn động này còn có cái gì hữu dụng hơn so với việc bá vào một cái đùi lớn? Có cường giả như Diệp Viễn ở đây, chỉ cần là không có đụng phải ma thú thâm uyên thiên tôn cảnh thì gần như là có thể đi ngang. Như vậy thì cơ hội tìm được không gian liệt phùng cũng tăng nhiều hơn. Diệp Viễn thản nhiên nói. Cái đó thì phải xem biểu hiện của người rồi. Diệp Viễn mang theo ba người tung hoành cả chặng đường. Nửa tháng sau, đoàn người đi vào bên trong một cái sơn cốc. Chỗ này chính là căn cứ của bọn người Long Tấn. Thế nhưng, trong căn cứ tàn hoàng, mọi thứ hỗn loạn, lộn xộn, giống như là vừa trải qua một hồi đại chiến. Tấn ca, đã Tấn ca trở lại. Trong rừng rậm gần đó, đột nhiên có nhiều người nhảy ra. Những người này thấy là Long Tấn, người bảo đảm kích động một cách khó hiểu. Hô to gọi nhỏ cái gì chứ? Tiểu Xuân, người làm sao vậy? Long Tấn đang muốn quát lớn mấy người kia để cho bọn hắn hành lễ với Diệp Viễn thì lại phát hiện mặt mũi nguyên một đám bọn hắn đều bầm dập, người nào người nấy cũng là mang thương tích trên mình. Long Xuân nhìn thấy Long Tấn thì liền khóc oa lên một tiếng. Tấn ca, mấy ngày ngươi không có ở đây, bọn ta thật là thê thảm. Long Xuân nước mắt nước mũi chảy tùm lum, xem ra những ngày gần đây đã nhận phải rất nhiều ủy khuất. Long Tấn cao mày hỏi. Im lặng cho lão tử, mau nói, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Long Xuân khóc lóc kể lể. Tấn ca, đều là do Long Triệu Thiên hắn làm. Hắn nói hạn cho ngươi trong vòng 3 tháng phải đầu hàng. Nếu như mà không đầu hàng thì sẽ săn bằng nơi trú quân của chúng ta, khiến cho chúng ta không có chỗ nào để mà đặt chân. Long Tấn nghe xong liền giận dữ quát lên. Cái đồ chó hoang Long Triệu Thiên, khốn kiếp, lão hổ không có ở nhà, hầu tử liền xưng đại vương, các huynh đệ đi theo ta, bây giờ ta sẽ đi hành hạ tên kia đến mức sống đi chết lại. Nói xong, Long Tấn muốn bạo tàu thì lại bị Long Xuân kéo lại. Tấn ca, không được rồi. Long Triệu Thiên đã tìm được một thiên tôn cảnh giúp đỡ, cực kỳ lợi hại. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn đâu. Mà ngay cả lão đại, nơi bọn hắn trú quân cũng đã được thay đổi rồi. Lời nói của Long Xuân giống như là một chậu nước lạnh dội thẳng vào tim Long Tấn. Người vừa nói gì? Thiên tôn. Long Tấn làm ra vẻ mặt kinh ngạc. Chỉ là thiên tôn mà thôi. Xem người sợ tới mức biến thành cháu trai của hắn ta rồi. Lúc này, Diệp Viễn chậm rãi mở miệng. Khốn kiếp, người là ai mà lại dám ăn nói như vậy với Tấn ca? Long Xuân nghe Diệp Viễn nói thì lập tức liền mở miệng quát lên. Long Xuân thình lình nói ra một câu này, thế nhưng lại khiến cho Tấn ca sợ tới mức muốn xuất khiếu. Cả ba người Tấn ca đột ngột biến sắc mặt. Bốp một tiếng, Tấn ca trực tiếp đập mạnh một phát vào ót của Long Xuân. Thiếu chút nữa thì khiến cho hắn phải nằm dạp trên đất. Này, không biết lớn nhỏ gì, dám ăn nói như vậy với Diệp Viễn đại nhân. Người chán sống rồi sao? Tấn ca hùng dữ dằn dậy Long Xuân. Sau đó thì xoay người lại làm bộ dáng tươi cười, vội vàng nói. Đại nhân, Tiểu tử này nó không hiểu chuyện, ngài không cần phải chấp nhận với nó. Đại nhân, cái tên này cùng lắm mới chỉ là một tên nhân loại chân thần cảnh tầng 8, so với ta còn không có bằng nữa. Tấn ca người vì sao lại phải gọi hắn là đại nhân như vậy? Long Xuân làm ra vẻ mặt khó hiểu, nghi ngờ. Không chỉ có riêng Long Xuân, những người khác nhìn về phía Tấn ca cũng là giật mình không thôi. Tấn ca bọn hắn là nhân vật cỡ nào, vậy mà lại khúm núm cúi đầu nghe theo một tên nhân tộc thực lực không có mạnh như vậy sao? Hiện tại, Tấn ca hận không thể nào đưa tay chụp chết tên đần này. Hắn giận dữ hét lên vào mặt Tân Xuân, Long Xuân. Như thế nào chứ? Bây giờ ngay cả lời nói của Tấn ca ta cũng đều không có nghe như vậy sao? Gọi là đại nhân, từ ngày hôm nay trở đi, Diệp đại nhân chính là lão đại của chúng ta. Bọn người Long Xuân hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên là có chút chần chờ. Thế nhưng cuối cùng, bọn hắn vẫn lựa chọn nghe theo lời của Tấn ca, cùng nhau hô lên. Lão đại! Diệp khoát tay, nói. Tấn ca vẫn là lão đại của các người. Ta cũng không có thời gian rảnh rỗi mà làm lão đại của các người đâu. Tấn ca vội vàng nói. Phải, đúng như vậy. Đại nhân chính là cái nhân vật lớn. Làm sao mà có thể để ý đến cái chức lão đại chứ? Vậy đại nhân, vừa rồi ý tứ của ngài là ngay cả thiên tôn ngài cũng không để vào trong mắt sao? Diệp Viễn thản nhiên nói. Có để vào trong mắt hay không thì phải gặp rồi mới biết. Được rồi, tìm một nơi yên tĩnh, ta muốn bế quan. Dọc theo con đường này, Diệp Viễn lại săn giết không ít ma thú thâm uyên, đủ để cho hắn bế quan một phen. Diệp Viễn rời đi, Long Xuân vẫn còn là cái vẻ mặt ngơ ngác. Rốt cuộc thì đã nhịn không được mở miệng hỏi. Tấn ca, đây rốt cuộc là cái chuyện gì? Tấn ca nhìn hắn ta tỏ vẻ hung dữ, nói. Không có muốn chết thì ngậm miệng lại hết cho ta. Người đừng có cho rằng hắn chỉ có chân thần tầng 8. Hắn muốn tiêu diệt tất cả chúng ta thì chỉ cần một đầu ngón tay thôi. Chân thần tầng 8, một đầu ngón tay vậy mà lại diệt được chúng ta sao? Tấn ca thật sự là biết nói đùa. Long Xuân vẫn không tin như cũ. Còn mẹ nó, ai nói đùa với người chứ? Là vì người chưa thấy qua đại nhân ra tay thôi. Người có biết dọc theo con đường này chúng ta làm như thế nào mà để trở về không? Trong lời nói của Long Thành lúc này vẫn còn mang theo vẻ sợ hãi mãnh liệt. Trở về bằng cách nào vậy? Chẳng lẽ không phải là cứ đi về sao? Long Thành cười lạnh nói. Đúng là cứ đi về, thế nhưng cũng là một đường giết chóc mà đi về. Dọc theo con đường này, ma thú thâm uyên chết ở trong tay của đại nhân không dưới ngàn con đâu. Cái gì? Làm sao có thể? Mọi người đều làm ra vẻ mặt không thể tin. Tấn ca cười lạnh. Có tin này không thì tùy cả người thôi. Ba người bọn ta đã chính mắt nhìn thấy. Chẳng lẽ là còn có thể là giả sao? Đừng có trách lão tử không nhắc nhở các người. Các người muốn tìm chết thì cứ việc đi trêu chọc hắn ta. Tấn ca vung tay rời đi, để lại mọi người với vẻ mặt trợn mắt há mồm. Long Tấn lăn lộn ở tại Long Nhãn Động cũng đã lâu, đích thật là có chút buồn sự. Nơi chủ quân ở tại khu vực chân không của ma thú thâm uyên, và mà lại không hề có ma thú thâm uyên tới gần. Ngược lại còn có chút yên tĩnh, vừa vặn thích hợp cho Diệp Viễn bế quan. Diệp Viễn luyện hóa hắc diệp ma tinh, cảnh giới của hắn đã chậm rãi tiến gần đến chân thần cảnh tầng 9. 3 tháng sau, Long Triệu Thiên mang theo một đám người đánh đến tận cửa. Long Tấn, xem rằng người chưa thấy quan tài chưa có đổ lệ. Hôm nay Thiên Ca Tà sẽ sàn bằng nơi trú quân này của các người. Long Triệu Thiên lúc này uy phong lấm lấm, lớn tiếng quát lên. Long Tấn âm thanh lạnh lùng nói: Long Triệu Thiên, người thừa dịp ta không có ở đây mà đánh trọng thương huynh đệ của Tấn Ca Tà, khoản sổ sách này chúng ta cũng là nên tính toán rồi. Long Triệu Thiên nghe vậy cười to nói: Long Tấn, xem ra người còn chưa có hiểu rõ tình huống. Ta nói cho người biết, lão đại của chúng ta chính là cường giả thiên tôn cảnh. Người dám ngỗ nghịch đến nàng thì người nhất định là phải chết. Long Tấn cũng cười to: Người mới là người không có nắm rõ tình huống. Người cho rằng chỉ có một mình người mới tìm được chỗ dựa sao? Tướng Karata lần này đi ra ngoài trở về cũng đã tìm được một chỗ dựa rồi. Long Triệu Thiên nghe vậy biến sắc, trong nội tâm giật mình không thôi. Tên này chắc không phải là đang phô trương thanh thế đấy chứ. Long Tấn, ngươi cho rằng một câu nói của ngươi đã có thể là dọa lùi Thiên Ca ta sao? Ngươi đã nhận lão đại sao? Gọi hắn ra đây, lão tử sẽ đánh cho hắn thành cái đầu heo. Long Triệu Thiên cười lớn. Hắn căn bản không tin Long Tấn cũng đã tìm được một cao thủ. Làm gì có chuyện trùng hợp đến như vậy? Hắn bên này vừa tìm được một cao thủ thì Long Tấn bên kia cũng nhảy sang một cao thủ sao? À, là người nói muốn đánh ta thành cái đầu heo sao? Lúc này một đạo nhân ảnh rơi xuống, nhìn về phía Long Triệu Thiên vô cùng là bình tĩnh. Người này đúng là Diệp Viễn. Đại nhân! Bọn người Tấn Ca nhìn thấy là Diệp Viễn liền vội vàng khom người thi lễ. Long Triệu Thiên nhìn thấy Diệp Viễn vốn đang sững sờ, sau đó thì chợt cất tiếng cười lớn. Long Tấn, đây chính là cao thủ mà người tìm được sao? Một tên nhân loại, còn là chân thần cảnh từng tám nữa. Thật đúng lợi hại, ta thật sự là rất sợ đó nha. Cáo huynh đệ, chúng ta nhanh chóng kẹp lấy cái đuôi bỏ chạy đi thôi. Lão đại mà bọn hắn tìm thấy thật sự là quá đáng sợ mà. Long Triệu Thiên làm càn cười lớn, trong lời nói lộ rõ vẻ trào phúng, hiển nhiên không có một chút điểm sợ hãi. Một tên chân thần tầng 8 thôi, hắn làm sao có thể để vào trong mắt. Thủ hạ của Long Triệu Thiên lập tức hợp tác theo. Đúng, đúng như vậy, đúng là thật đáng sợ đó. Cái vị lão đại này, ngưng ngàn vạn lần là chớ có động thủ, chúng ta sợ là gánh không nổi đâu. Chân thần tầng 8, ta thật sự là rất sợ đó. Đối phương trào phúng một phen, Long Thần đáp lại bằng một nụ cười lạnh. Cứ cười đi, cứ cười cho thỏa thế đi. Một lát nữa, sợ là các người ngay cả sức lực để mà khóc cũng là không có đâu. Nhớ tới khi trước, khi bà vừa nhìn thấy Diệp Viễn, chẳng phải là bọn hắn lúc đó cũng là một bộ dáng thế này sao? Thế nhưng về sau, mặt mũi cũng là bị đánh cho tan tác. Tên Long Triệu Thiên này khoác lác trước mặt đại nhân, còn nói là muốn đánh đại nhân thành đầu heo. Cười đã đủ chưa? Diệp Viễn thản nhiên nói. Long Triệu Thiên vẫn cười lớn không ngừng. Đáp lại. Vẫn còn chưa có đủ đâu. Cứ để ta cười thêm một lát nữa đi. Người cứ thầm vui mừng đi. Bằng không thì hiện tại người đã bị lão tử đánh thành cái đầu heo rồi. Bốp. Lời còn chưa dứt, một quyền đã rơi thẳng xuống mặt Long Triệu Thiên, trực tiếp đánh hắn bay đi. Với cảnh giới cấp 6 đỉnh phong của Long Triệu Thiên mà cũng phản ứng không kịp. Trải qua mấy tháng, thực lực của Diệp Viễn bây giờ đã vững vàng, đã gần đến chân thần cảnh từng 8 trung kỳ. So với lúc trước còn mạnh hơn đâu chỉ có một bậc. Nếu như không phải là hắn thủ liễm sức mạnh thì Long Triệu Thiên vừa rồi đã chết. Diệp Viễn biết rõ những người này sống nương tựa lẫn nhau trong lòng nhãn động, tuy rằng hai bên không ai phục ai nhưng cũng không có thật sự liều chết liều sống. Nếu không, chỉ với một vài người như bọn họ không có bị ma thú Thâm Uyên giết chết thì chính là bọn họ đã sớm liều chết với nhau rồi. Từng nắm đấm lớn rơi vào người Long Triệu Thiên giống như mưa, từng quyền nhắm thẳng vào mặt của hắn ta. Chỉ phải hơi thở, Long Triệu Thiên đã triệt để biến thành một cái đầu heo. Mấy tên thủ hạ với bộ dáng tươi cười lúc này nụ cười vẫn còn cứng trên khuôn mặt, thế nhưng làm cách nào cũng không có thể nào cười nổi nữa. Thiên Ca nói là muốn đánh người ta thành đầu heo, vậy mà trong nhẹ mắt lại bị người ta đánh ngược lại. Trở về nói cho lão đại của các người biết. Về sau, nơi chủ quân hai phe chúng ta, nước sông không phạm nước giếng. Đừng có dại dột mà khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Nếu như không, tự gánh lấy hậu quả. Diệp Viễn nói với Long Triệu Thiên, có gương mặt đầu heo. Trong mắt của Long Triệu Thiên tràn đầy vẻ sợ hãi. Há miệng ra muốn nói, thế nhưng mặt của hắn ta đã sưng giống như cái đầu heo. Căn bản là mở miệng không nổi, chỉ có thể là oa oa khóc lớn. Ây dạ, Long Triệu Thiên, cái bộ dáng bây giờ của ngươi thật sự là chẳng khác gì là con heo. Xem ra, về sau phải gọi ngươi chính là đầu heo rồi. Diệp đại nhân là nhân vật cỡ nào chứ? Ngươi thuần túy chính là tự mình muốn tìm chết thôi. Nhìn thấy bộ dáng của Long Triệu Thiên, Tấn Ca khoái ý, cười ha ha một cách thoải mái. Hắn và Long Triệu Thiên đều là kẻ tám lạng, người nửa cân. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Thế nhưng, nội chú quân của Long Triệu Thiên vẫn là mạnh hơn so với bọn hắn một bậc. Hai người đấu qua đấu lại hơn 20 năm, hắn vẫn một mực ở thế hạ phòng. Hôm nay nhìn thấy đối phương bị đánh thành đầu heo, Tấn Ca làm sao có thể không vui vẻ cho được. Ngoài sự vui sướng ra, nhóm người Tấn Ca bên này cũng cực kỳ khiếp sợ, đặc biệt là Long Xuân. Bọn họ đều biết rõ thực lực của Long Triệu Thiên, thậm chí còn mạnh hơn Tấn Ca một đường. Thế nhưng, hắn đứng ở trước mặt Diệp Viễn thì lại giống như là một đứa nhỏ, các bạn đã không có sức đánh trả. Trước đó còn xem thường Diệp Viễn, lúc này đều hoảng sợ một phen. Thì ra vị đại nhân này thật sự là rất trâu bò. Còn chưa chịu cút sao? Chẳng lẽ là các người đều muốn trở thành đầu heo sao? Diệp Viễn nhíu hai mắt lại, bước tới một bước. Toàn bộ người bên đối phương đều khẽ run rẩy, mang theo lòng đầu heo chạy nhanh như bay. Đại nhân uy vũ, đại nhân uy vũ. Long Triệu Thiên đi rồi, mọi người vui mừng hò reo. Lần trước Tấn Ca không có ở đây, bọn hắn thật sự đã bị sỉ nhục thê thảm. Hiện tại Diệp Viễn thay bọn hắn báo thù, bọn hắn cảm động không thôi. Long Triệu Thiên lúc này ôm cái đầu heo trốn về nơi trú quân. Lão đại, người nhất định là phải thay ta làm chủ. Gặp được lão đại, Long Triệu Thiên dùng âm thanh ú ớ, không rõ ra khóc lóc kể lể. Năng lực tự hồi phục của Long tộc vẫn là rất mạnh. Lúc này đầu heo của Long Triệu Thiên đã bớt sưng một chút, có vẻ có thể là miễn cưỡng nói được. Người đối diện nhìn thấy Long Triệu Thiên không có khỏi cười ha ha. Long Triệu Thiên, mới không thấy người một lát thôi, vì sao mà người lại biến thành đầu heo như vậy? Khoan lại nói, người thật sự là rất có tiềm chất làm đầu heo đó. Người trước mặt chính là một nữ tử, trên đầu có hai cái sừng nhỏ. Nếu như mà Diệp Viễn ở đây, chắc chắn là sẽ bị dọa la to một trận. Cô nương này không phải là ai khác, chính là Long Tiểu Thuần, theo chân hắn ta đến đây. Sau khi mà Long Tiểu Thuần tiến vào, Long Nhãn Động vẫn một mực nuôi ý đồ muốn tìm Diệp Viễn. Thế nhưng Long Nhãn Động này quá lớn, là căn bản là không cách nào tìm thấy. Trước đó không lâu, Long Tiểu Thuần đánh bậy đánh bạ, đã đi tới nơi trú quân của Long Triệu Thiên, trực tiếp dùng thủ đoạn cường lực tới thu phục được hắn. Long Tiểu Thuần trời sinh có tính nghịch ngợm, cảm thấy làm lão đại thật thú vị, vì vậy cũng muốn chơi đùa. Nhưng mà mục đích của nàng vẫn là lợi dụng lực lượng của Long tộc để mà tìm kiếm Diệp Viễn. Dù sao, nàng có lợi hại cỡ nào thì những chuyện tìm người thế này vẫn là có sức lực của nhiều người sẽ là dễ dàng hơn. Long Triệu Thiên làm ra vẻ mặt đau khổ nói: Lão đại, Ta là vì làm theo lời của người sai khiến cho nên mới biến thành thế này. Long Tiểu Thuần cười ha ha, nói: Yên tâm đi, ai đánh người thành thế này thì nhất định là ta sẽ cũng sẽ đánh hắn thành như thế. Nói thử xem, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Có phải là mỗi ngày người đều khoác lác với ta rằng là người rất lợi hại sao? Long Triệu Thiền lúc này mới chuyển bi thương thành vui vẻ, nói: Lão đại, không phải là Long Triệu Thiền ta không có mạnh, mà là cái tên Long Tấn kia không biết từ đâu tìm được một tên lão đại, thực lực của hắn quá mạnh mẽ, ta không phải là đối thủ của hắn. Cái gì? Thực lực của người trong cấp 6 cũng là thuộc hạng đỉnh cấp, chẳng lẽ là lão đại của bọn hắn cũng là thiên tôn? Long Tiểu Thuần cảm thấy hiếu kỳ hỏi. Long Triệu Thiên nghi phiền muộn: Cái này thật sự là không phải, lão đại của bọn hắn chỉ là một tên nhân loại, còn chỉ có tu vi là chân thần cảnh từng 8, nhưng mà một thân thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, ngay cả lực hoàn thủ ta cũng không có nữa. Cũng phải là hắn không có hạ đòn sát thủ, mà không thì Tiểu Thiên chỉ sợ là đã không có cơ hội để mà trở về gặp lão đại nữa rồi. Cái gì? Nhân loại? Chân thần từng 8? Chẳng lẽ là hắn sao? Không đúng, lúc này mới trải qua bao lâu, hắn làm sao mà có khả năng đột phá cảnh giới được như vậy? Hơn nữa, hoàn cảnh nơi này căn bản không thích hợp tu luyện, chẳng lẽ là vẫn còn những nhân loại khác tiến vào nơi này? Long Tiểu Thuần lúc này cao mày nói: Thời điểm Diệp Phiến tiến vào Long Nhãn Động cùng lắm chỉ mới là chân thần cảnh tầng 7 sơ kỳ, lúc này mới qua có hơn 1 năm, theo lý thuyết thì không có khả năng đột phá đến chân thần cảnh tầng 8 mới đúng. Linh khí ở trong Long Nhãn Động này cực kỳ mỏng manh, hơn nữa còn trần lẫn một lượng lớn ma sát khí, khiến cho tốc độ tu luyện vô cùng chậm. nhất định là phải tinh lọc kỹ càng thì mới có thể hấp thu một ít. Giờ theo lẽ thường, đến tính toán thì ở bên ngoài tu luyện hơn 10 năm cũng chưa chắc là lâu hơn 1 năm ở đây. Dưới tình huống như vậy, Diệp Viễn làm sao có thể đột phá đến chân thần cảnh tầng 8 trong thời gian 1 năm ngắn ngủi như vậy? Loại chuyện này thật sự là không có thể nào tưởng tượng được. Nhưng mà lời nói của Long Triệu Thiền vẫn là khiến cho Long Tiểu Thần cảm thấy hứng thú. Nàng có ý định muốn tự mình đi xem một chút. Được rồi, vậy mang ta đi xem. Long Tiểu Thần lúc này đứng lên nói. Long Triệu Thiền vô cùng hưng phấn. Tốt rồi, có lão đại ra tay. Cái đám cháu trai kia nhất định là sẽ vô cùng thê thảm. Lão đại, ngươi nhất định là phải làm chủ cho ta. Phải đánh cái tên tiểu tử đó thành đầu heo. Long Tiểu Thuần ra vẻ lạnh lùng nói. Yên tâm đi, ngươi là thủ hạ của ta. Đánh mắt của ngươi chẳng khác nào là đánh mắt ta. Ta sẽ giúp cho ngươi đánh hắn thành đầu heo. Rất nhanh, mọi người Long Triệu Thiền đã quay trở lại. Bên ngoài nơi trú quân của Long Tấn, Long Triệu Thiền lúc này hét lên. Cái tên tiểu tử nhân tộc kia, lão đại của ta đến đây rồi. Người mau mau cút ra đây mà nhận lấy cái chết. Long Tấn nghe vậy mà đến, nhìn thấy Long Triệu Thiền thì cười lớn nói. Thiên đầu heo, người đều bị đánh thành đầu heo như thế rồi mà lại quên nhanh tới như vậy rồi. Long Triệu Thiền lúc này cười lạnh nói. Vị này chính là lão đại của bọn ta, tuyệt thế thiên tài Long tộc, Tiểu Thuần đại nhân. Bảo lão đại của nhà các ngươi đến đây đi. Tiểu Thuần đại nhân nói rồi, là phải đánh hắn thành đầu heo. Ánh mắt của Long Tấn rời về phía Long Tiểu Thuần, không khỏi lộ ra thần sắc ngưng trọng. Tên này thật sự tìm tới một tên thiên tôn cảnh làm lão đại. Hơn nữa, thiên tôn cảnh này còn là một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp. Long Tiểu Thuần tuổi còn trẻ mà đã đạt đến thiên tôn cảnh, nhưng vì sao lại bị giáng chức mà tiến vào Long Nhãn Động chứ? Mau, mời lão đại ra đây. Tấn ca làm vẻ mặt ngưng trọng, nói với Long Thanh đứng bên cạnh. Sắc mặt của Long Triệu Thiền vô cùng tốt, hắn cười lạnh. Long Tấn, ngươi sẽ không có trò rằng cái tên chân thần cảnh tầng 8 kia của ngươi có thể là đối phó được cường giả thiên tôn đấy chứ? Tiểu Thuần đại nhân vừa mới ra tay thì lão đại nhà các ngươi lập tức sẽ tan thành cặn bã. Lão tử đã từng nói qua rồi, bảo ngươi sớm đầu hàng, phải mà ngươi lại không có chịu nghe. Hôm nay lão tử nhất định là sẽ đánh ngươi thành đầu heo. Đúng rồi, còn cả tên lão đại kia của các ngươi nữa. Người muốn đánh ai thành đầu heo vậy? Xem ra trí nhớ của người rất ngắn hạn. Diệp Viễn lúc này thong song bước đến, thản nhiên nói. Nhìn thấy Diệp Viễn, hai mắt của Long Tiểu Thuần không khỏi co rút, trên mặt lộ ra biểu cảm giống như là chút được gánh nặng. Diệp Viễn nhìn thấy Long Tiểu Thuần thì cũng ngẩn ngơ, hắn cũng không nghĩ tới phải mà lại gặp phải Long Tiểu Thuần ở đây. Nhà đầu kia vì sao lại tiến vào Long Nhãn Động? Long Triệu Thiền hoàn toàn không có phát giác được không khí quái dị, hắn vẫn cười lớn. Đánh ai thành đầu heo chứ? Đương nhiên là đánh người thành đầu heo rồi. Một tên chân thần cảnh tầng 8 giống như người, về mà lại dám hung hăng càn quấy như vậy. Ngày hôm nay đã thử muốn người phải chịu không nổi. Bốp, một trọng quyền rơi thẳng xuống trên mặt hắn ta, trực tiếp liền đánh hắn bay đi. Người đánh bay Long Triệu Thiền không phải là ai khác, chính là Long Tiểu Thuần. Mặt của Long Triệu Thiền vừa mới bớt sưng một chút, lần này bị Long Tiểu Thuần đánh thì lại sưng to thêm một lần nữa. Lão đại, có phải là người đã đánh nhầm người không? Long Triệu Thiền lúc này đau đến mức nước mắt tuôn rơi, làm vẻ mặt vô tội nói. Long Tiểu Thuần quay đầu nhìn về phía hắn ta, cười hì nói. Không có đánh sai đâu, Diệp Viễn chính là hảo huynh đệ của ta. Người muốn đánh hắn thành đầu heo, ta đương nhiên là phải đánh ngươi thành đầu heo trước rồi. Hảo huynh đệ. Long Triệu Thiền làm ra vẻ mặt ngơ ngác. Diệp Viễn cũng không có gì để nói. Tiểu Thuần, vì sao ngươi lại tiến vào Long Nhãn Động rồi? Long Tiểu Thuần nhíu mũi nói. Ta biết ngay là cái lão già Long Trì kia sẽ không có ý đồ tốt mà, cho nên đi tìm mẫu thân. Kết quả vừa vặn nghe lén được nàng cùng với chị Túc đang nghị luận về chuyện của ngươi. Lúc đầu ta dự định đi ngăn cản, nàng ngờ vẫn là chậm một bước. Thế là ta thừa dịp bọn hắn không chú ý tới, liền lén chuồn vào đây. Ngươi là do ta mang đến Long tộc, ta làm sao mà có thể nhìn ngươi đi chịu chết chứ? Ta đã vào đây thì nhất định là sẽ phải đưa ngươi ra ngoài. Diệp Vệ nghe xong, trong lòng dấy lên một trận ấm áp. Từ lúc nhìn thấy Long Tiểu Thuần lần đầu tiên, Diệp Vệ đã có một loại cảm giác huyết mạch tương liền, vô cùng là thân cận, thân thiết. Nói không chừng, giữa bọn hắn thật sự là có mối quan hệ máu mủ. Dù sao, lai lịch của thủy tổ Long tộc cũng không một ai biết. Nói không chừng, hắn có xuất thân từ Vũ Long trại này cũng nên. Ai, nhà đầu người cũng là quá tùy hứng. Người đến nơi này, e là bên ngoài đã loạn thành một đống rồi. Diệp Viễn thở dài một tiếng. Long Tiểu Thần cười ha ha, nói, mặc kệ, dù sao thì ta ở lại Vũ Long trại cũng không cảm thấy vui vẻ. Ngược lại, sau khi mà đi vào đây, được làm lão đại, cảm giác thật là tốt. Vậy Tiểu Thiên đâu rồi? Ngươi còn không có mau mau tới xin lỗi Diệp Viễn? Long Triệu Thiên tràn đầy lòng tin mà đến, cho rằng có thể là lấy lại được danh dự từ chỗ Diệp Viễn, sau đó thì đánh Diệp Viễn thành đầu heo. Nào ngờ Diệp Viễn không bị đánh mà chính mình lại biến thành đầu heo, kết quả lại còn phải nhận lỗi, thật sự là biệt khuất. Thế nhưng Long Tiểu Thuần đã lên tiếng, hắn cũng không dám không tuân theo. Long Tiểu Thuần trời sinh tính tình ngang bướng, những ngày này hắn không có bị Long Tiểu Thuần giày vò, thế nhưng cũng đã sớm nhụt chí từ lâu. Đại nhân, Tiểu Thiên đã sai rồi. Long Triệu Thiên làm vẻ mặt đau khổ nói. Nhìn thấy Long Triệu Thiên có bộ dáng giống như là một người vợ trẻ bị dọa sợ, Tấn Ca ở một bên cảm thấy vô cùng vui vẻ. Diệp Viễn khoát khoát tay, hắn cũng lừa chấp nhặt với loại tiểu nhân vật. Nếu như tiểu thần người thích làm lão đại thì về sau hai doanh địa này gộp lại với nhau đi, người tới làm lão đại. Diệp Viễn thản nhiên nói, được được. Long Tiểu Thần cảm thấy rất vui vẻ, nhảy cứng lên hoan hô. Hai doanh trực tiếp liền tiến hành sát nhập. Long Tấn cùng với Long Triệu Thiên bắt tay vào hoạt động cụ thể. Hai người đương nhiên sẽ không tránh được một vài tranh chấp. Diệp Viễn mang theo Long Tiểu Thuần đi vào trụ sở của hắn, bắt đầu trò chuyện. Long Tiểu Thuần nhìn Diệp Viễn từ trên xuống dưới, thần sắc cổ quái nói, thật sự đúng là gặp quỷ rồi. Ở cái loại địa phương thế này, tốc độ tu luyện của người chẳng những là không chậm, ngược lại còn trở nên nhanh chóng hơn sao? Diệp Viễn cười, trực tiếp lên vận chuyển hỗn độn thông thiên chân kinh, mà sát khí lập tức tràn vào bên trong cơ thể hắn ta một cách điên cuồng. Long Tiểu Thuần nhìn thấy một màn này, miệng há to ra, sợ hãi than thở. Người vậy mà lại có thể sử dụng được ma sát khí tu luyện. Cái này, thật sự là thấy quỷ rồi. Từ nhỏ tới lớn, ta cho rằng mình chính là một quái vật. Bây giờ ta mới biết, khi mà so sánh với người, thật là quá bình thường. Diệp Viễn nghe vậy bật cười. Tiểu cô nương đáng yêu giống như người, vì sao lại biến thành quái vật rồi? Long Tiểu Thần cười ha ha một tiếng nói, ta không giống với những người khác. Diệp Viễn có thể cảm nhận được trong bộ sáng tươi cười của Long Tiểu Thuần lại lộ ra đằng chát cùng với cô độc. Mọi người Long Trì đều gọi Long Tiểu Thuần là tài tình. Diệp Viễn cũng đã sớm biết, xem ra tiểu nhà đầu này đã có một đoạn quá khứ không mấy vui vẻ. Nhưng nếu như Long Tiểu Thuần đã không muốn nói tới, Diệp Viễn tự nhiên cũng sẽ không có muốn hỏi. Đúng rồi, nếu như mà lão già Long Trì kia biết tình huống hiện tại của người, đoán chừng có thể là sẽ tức giận đến mức chuyển kiếp đầu thai. Long Tiểu Thuần chợt nhớ tới điều gì đó, cười phá lên khanh khách. Diệp Viễn cũng cười đáp. Ta cũng nghĩ như vậy đó. Nói thật thì, hiện tại ta vẫn rất ưa thích nơi này, chưa có muốn rời đi. Đối với ta, lòng nhãn động này chính là thiên đường tu luyện. Long Tiểu Thuần không có gì để nói. Cũng chỉ có người mới xem nơi này giống như là hậu hoa viên nhà mình thôi. Nhưng mà, chúng ta làm sao để mà ra ngoài đây? Diệp Viễn cười nói. Ta tự có biện pháp. Con người của Long Tiểu Thuần co rút cả kinh. Người có biện pháp? Diệp Viễn gật đầu. Thế nhưng mà việc quan trọng nhất bây giờ vẫn là tăng thực lực lên. Tiểu Thuần, mấy năm sau phải nhờ vào người rồi. Long Tiểu Thuần vỗ ngực nói. Được rồi, nói xem, muốn ta làm gì đây? Diệp Viễn cười. Săn giết ma thú thâm uyên, dùng hết khả năng thu càng nhiều hắc diệp ma tinh trở về. Long Tiểu Thuần không còn gì để nói. Được rồi, phương thức tu luyện này của người thật sự đúng là đặc biệt. Thế là trong những ngày tiếp theo, Long Tiểu Thuần mang theo hai đại doanh địa sau khi mà được sát nhập chia ra làm bốn phía để mà săn giết ma thú Thẩm Uyên. Có lực lượng của tiểu cô nương Long Tiểu Thuần này, ma thú Thẩm Uyên cấp 6 hợp lại cũng không phải là đối thủ của nàng. Diệp Viễn chỉ phụ trách một chuyện, đó chính là tu luyện. Đã được giảm bớt thời gian săn giết, cảnh giới của Diệp Viễn đột nhiên tăng mạnh. 3 năm sau, hắn đã hoàn thành nhiệm vụ săn khổ mà người khác phải mất đến 3.000 năm cũng không có thể nào hoàn thành, chính là đột phá đến chân thần cảnh tầng 9. Lại qua thêm 5 năm nữa, Diệp Viễn một thời đột phá đến chân thần cảnh tầng 9 đỉnh phong. Khoảng cách tới cảnh giới tiếp theo chỉ còn lại một bước. Tốc độ tu luyện này của hắn khiến cho tất cả mọi người đều nghẹn họng chân chối. Bất luận là Tấn Ca hay Tiểu Thiền đều chỉ có thể dùng hai từ quái vật đến để mà hình dung. Một ngày này, Diệp Viễn xuất quan. Tấn Ca chậm chậm tiến đến nghênh đón, vuốt mông ngựa nói: "Đại nhân, ngài thật sự chính là thần. Thời gian 9 năm ngắn ngủi mà đã từ chân thần cảnh từng 7 tu luyện đến chân thần cảnh từng 9 đỉnh phong, e là toàn bộ thông thiên giới cũng không có tìm thấy người thứ hai đâu." Cái này không phải là hắn ta lấy lòng, mà thật sự bị chấn kinh. Loại tốc độ tu luyện của Diệp Viễn dường như là khiến cho người ta phát điên. Với tốc độ thu nạp thần nguyên như Diệp Viễn, đổi lại là người bình thường thì đã khiến cho thần hài căng tức bạo nổ. Thế nhưng Diệp Viễn lại giống như một động không đáy. Người đến bao nhiêu thì ta hút bấy nhiều, thật sự quá điên cuồng. Hắn chưa từng nghe nói qua có chân thần cảnh nào lại có thể tu luyện như vậy. Diệp Viễn cười mắng: "Bớt nịnh hót đi." Tấn Ca cười ha ha, lại nói: "Đại nhân, lần này người xuất quan có phải là muốn dẫn chúng ta đi ra ngoài không?" Diệp Viễn nói: "Không vội. Nếu như mà nơi này đã có hoàn cảnh tu luyện tốt như vậy, đương nhiên là phải một hơi đột phá đến thiên tôn cảnh rồi mới đi ra. Bằng không, sau khi đi ra ngoài rồi, một đột phá đến thiên tôn cảnh lại phải bỏ ra rất nhiều sức lực." Diệp Viễn muốn đột phá thiên tôn cảnh thì phải cần có số lượng linh khí cực kỳ khổng lồ. Sau khi đi ra ngoài, thì riêng tài nguyên tu luyện thôi thì cũng phải chuẩn bị một đồng lớn. Nơi này, hắc diệp ma tinh có rất nhiều, ma sát khí cũng vô cùng sung túc. Đột phá ở trong này đương nhiên chính là một sự lựa chọn tốt nhất. Vậy đại nhân không có củng cố cảnh giới một chút rồi mới đột phá tiếp sao? Tấn Ca chần chờ nói: "Người bình thường nếu như đột phá cảnh giới nhanh như vậy thì khó tránh khỏi việc căn cơ bất ổn. Muốn đột phá đến thiên tôn cảnh thì càng phải trải qua thời gian rất lâu chuẩn bị. Nếu như không, tỷ lệ thất bại là rất lớn." Nhìn Diệp Viễn giống như là có ý muốn một thời đột phá lên. Diệp Viễn thản nhiên nói: "Không cần đâu. Ta đã lâu không có hoạt động rồi. Đến lúc ra ngoài hoạt động một chút." Hết tập 373. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.